rơi vào mộng mị thù vì. Chương 25, manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tiệc tạ lỗi của Thư Diêu quả thật là không nặng lượng nhẹ, chọn đúng nhà hàng Pháp đắt nhất khu hành đô. Nhưng thú thực, Thư Diêu vốn chẳng mấy khi hẹn người ta đi ăn. Cái dạ dày, phản chủ của cô, thứ chẳng dung nạp nổi gì, khiến cô mỗi lần đối diện món ngon đều chỉ biết nuốt nước bọt rồi rụt rè lùi bước. Thế mà hôm nay, cô lại quyết tâm ngồi xuống, bàn bạc chuyện trò cho ra nhẽ với Chu Minh Viễn. Nhìn qua thì rõ, Chu tiên sinh đã chẳng còn đề phòng cô nhiều nữa. Mà một khi lớp phòng ngự đã hạ, chỉ cần khéo léo, cô sẽ từ từ kéo khối băng lơ lửng trên mây ấy xuống nhập cuộc với đám phàm phu nơi phố thị ồn ào. Trên đường vào nhà hàng, Thư Diêu vẫn chưa chịu ngưng miệng. Chu Minh Viễn, công ty các anh định chọn người mẫu nam làm đại diện à? Không. Thế vừa nãy, là anh đơn thuần ngắm nhan sắc của Sầm Nguyệt Bạch? Không. Hay là anh thích cơ bụng của cậu ta? Không, tôi thấy rõ rồi nha. Đừng có chối, tôi mà nhìn thấy trai đẹp cũng phải liếc thêm vài lần ấy chứ. Chu tiên sinh vẫn giữ gương mặt lạnh như tiền, không thèm đáp. Chính anh cũng tự thấy chuyện ngồi ngắm ảnh Sầm Nguyệt Bạch vừa rồi đúng là hết sức ngu ngốc, nhưng Thư Diêu lại có vẻ rất khoái trá. Đi được vài bước, cô quay đầu lại, cười rực rỡ. Anh muốn gặp Tằng Nguyệt Bạch không? Tôi quen đấy, cậu ta là thực tập sinh tôi từng dẫn dắt. Có thể hẹn ra ăn cơm cùng anh nha. Chu Minh Viễn khẽ động lòng. Nhưng thú vị ở đây không phải do cái hẹn ăn cơm, mà là câu hỏi, thực tập sinh là gì? Trời đất, fan giả hà. Thư Diêu xoay chiếc túi nhỏ trong tay, đi chênh chếch phía trước. Sầm Nguyệt Bạch là thành viên nhóm nhạc nam. Trước khi chính thức debut, cậu ta phải trải qua thời gian làm thực tập sinh, học hành, luyện tập, tham gia chương trình tìm kiếm tài năng để tích lũy kinh nghiệm và kiếm cơ hội tốt hơn. Thế công việc của cô là gì? Nghe vậy, Thư Diêu tròn mắt. Hình cưới trên giấy kết hôn của chúng ta tuy là ảnh ghép, lúc nhận giấy cũng chẳng ai đi. Nhưng dù gì tên tôi và anh cũng nằm chung trên một quyển sổ đỏ. Anh không thể quan tâm tôi thêm chút à? Công việc của cô là... Không nói, Thư Diêu liền sải bước bỏ đi trước. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài tua rua trắng, bước chân nhẹ nhàng làm tua rua khẽ lay động, trông như đám cỏ lau trong gió ở vùng đầm lầy. Chu Minh Viễn cứ thế dõi mắt theo, vô thức quan sát cô. Cô dường như rất thích mặc váy, cũng rất chuộng mấy chiếc túi bé xíu, rõ ràng chỉ đủ đựng cái điện thoại, chẳng hữu dụng chút nào. Dù diện trang phục thời thượng thế nào, cô luôn mang giày bệt. Đang mải nghĩ, Thư Diêu phía trước bất ngờ quay lại, kéo tay anh đi nhanh lên nào, chỗ ngồi đẹp cạnh cửa sổ một lát nữa sẽ hết mất. Không đặt bàn trước, tôi đâu phải nữ tổng tài. Làm gì có tiền mà sắm thẻ VIP cho từng nhà hàng? Anh có biết loại thẻ VIP của quán này phải nạp bao nhiêu không? Thư Diêu giơ tay, làm dấu số, 6 vạn. Chu Minh Viễn chẳng buồn nói rằng công ty anh có cả đống thẻ VIP nhà hàng. Thay vào đó, anh lại thấy việc bị cô kéo tay, chạy trong dòng người tấp nập. Thật thú vị, thật ra... Ở bên cô luôn có cảm giác náo nhiệt mà dễ chịu. Cả hai nhanh chóng vào quán. May sao, cạnh cửa sổ vẫn còn vài chỗ trống. Thư Diêu chọn một góc vừa ý, đặt chiếc túi lên ghế. Cởi áo khoác ngoài, bên dưới là chiếc váy hở lưng, để lộ chiếc cổ thiên nga thanh tú. Sau gáy là một chiếc nơ lớn, hai dải lụa mềm mại rủ xuống bờ lưng trắng nõn. Chu Minh Viễn lật thực đơn, mắt liếc qua từng dòng chữ. Ăn gì, anh gọi gì cũng được. Hôm nay tôi bao. Thư Diêu ngồi xuống, nhẹ nhàng chỉnh lại tà váy, nụ cười duyên dáng nở trên môi. Tôi chỉ ăn súp cá thôi, mấy thứ khác không ăn được. Sợ mình không gọi món, làm anh ngại mà chẳng dám ăn no. Thư Diêu còn cố ý thêm một câu cực kỳ thấu hiểu lòng người, anh cứ gọi nhiều chút đi, nhỡ món nào tôi thèm quá thì có khi lại ăn ké của anh một miếng. Nhớ lại những món ngọt cô chỉ nhón đúng một miếng nhỏ xíu lần trước. Chu Minh Viễn thoáng nghĩ ngợi, cô có kiêng món nào không? Chỉ cần ăn ít thôi, không có gì phải kiêng đặc biệt đâu. Cô ngó sang thực đơn, nhiệt tình đề xuất, gan ngỗng, ốc nướng phô mai, bít tết, chắc anh ngán lắm rồi. Tôi nhớ quán này có món súp cá kiểu Marseille với brandy rất ngon. Còn cả gà rừng hầm rượu vang nữa. Chu Minh Viễn lướt mắt nhanh qua danh sách nguyên liệu, ngẫm xem món nào Thư Diêu có thể ăn được. Đầu anh mải nghĩ, hoàn toàn quên mất một chi tiết thú vị trong câu nói của cô. Đến khi bồi bàn giới thiệu món tráng miệng đặc biệt, một chiếc bánh rượu rum mềm mại, Thư Diêu nhẹ nhàng từ chối. Ba au rum, không được rồi, tôi nhạy cảm với cồn lắm. Lời từ chối đơn giản, nhưng lại khiến anh thoáng động lòng. Cô không gặp anh nhiều, thế mà tại sao lại có vẻ hiểu anh đến vậy? Câu nói vừa rồi, như thể cô biết rõ quãng thời gian ở Pháp anh từng sống ngày qua ngày với gan ngỗng, ốc nướng và bít tết, quá tự nhiên, quá quen thuộc. Anh ngẩng lên, bất chợt gọi tên cô. Thư Diêu, cô vừa nhấp ngụm nước, nghe tiếng bèn đặt ly xuống. Hửm, sao thế? Cô dường như hiểu tôi rất rõ. Ngón tay tựa trên bàn của cô khẽ cử động, đôi mắt cong cong nụ cười. Anh Minh Viễn nói thế là sao? Chúng ta là vợ chồng, tôi hiểu anh là chuyện tất nhiên rồi. Mọi lời nói, hành động của anh đều khắc sâu trong tim tôi. Cô cố ý kéo dài giọng, làm bộ dáng đầy kịch tính, hai tay còn giơ lên thành hình trái tim hướng về phía anh. Gương mặt Chu Minh Viễn thoáng động đậy, nhìn qua như đang nghiến răng. Anh vốn không định phản bác, nhưng cuối cùng vẫn hừ lạnh, giọng sắc bén, cô có nói câu nào thật lòng không? Tránh né câu hỏi mãi một kiểu, dùng nhiều lần thì cũng vô dụng thôi. Thư Diêu bĩu môi, chống cằm, cười như mèo con vừa trộm được cá. Có chứ, tôi cũng thật lòng lắm mà. Ví dụ như chuyện tôi sắp kể đây. Anh khoát tay, ý bảo cô nói tiếp. Anh từng hỏi dạ dày của tôi bị sao đúng không? Cô vuốt nhẹ miệng ly thủy tinh, đầu ngón tay gõ nhẹ một cái. Tôi từng làm phẫu thuật dạ dày ở nước ngoài. Dự án đó sau này thất bại, để lại di chứng khiến tôi chỉ có thể ăn đồ lỏng và bột dinh dưỡng. Còn mấy món đặc biệt muốn ăn, tôi chỉ dám thử một chút, không được ăn nhiều. Trong nhà hàng, tiếng đàn violin lả lướt vang lên. Một nữ ca sĩ tóc vàng đang cất giọng trên sân khấu nhỏ. Lời bài hát thoáng qua tai anh. Chỉ cần trò chuyện với em, anh đã bị em thuần hóa. Chu Minh Viễn nhìn qua ánh nến, chăm chú quan sát cô gái trước mặt. Tên dự án đó, Thiên Sứ BT, kế hoạch Thiên Sứ Công Nghệ Đen. Vậy cô đồng ý kết hôn với tôi, chỉ để tận dụng mối quan hệ trong ngành thiết bị y tế, giúp cô tìm cách chữa di chứng. No. Thư Diệu lắc ngón tay, nở nụ cười tươi rói. Là vì yêu anh đó. Thấy nét mặt anh lại trở nên lạnh lùng, cô nhướng mày, nghiêng đầu hỏi, giọng pha chút trêu đùa. Thôi mà, tôi đã thẳng thắn khai thật một vấn đề rồi. Giờ cũng đến lượt tôi hỏi anh một câu nhé. Cô chỉ nói một câu, nhưng mọi người đều biết trong đó không có lấy một lời thật thà. Cô hỏi đi, chuyện lần trước kẹt trong thang máy và vụ xe đứt phanh hôm qua. Cảnh sát điều tra có tiến triển gì chưa? Anh bất giác cảm nhận cô gái này quả thực thông minh, láo lỉnh đến đáng kinh ngạc, rõ ràng mang một gương mặt đậm chất dịu dàng của miền Giang Nam mưa bụi. Vậy mà mỗi khi khóe mắt cong lên, chẳng hiểu sao lại toát ra toàn là vẻ danh mãnh. Cái mà cô gọi là thú nhận vừa rồi, thực chất chỉ là trả lời một câu hỏi từ tận tháng trước. Vậy mà giờ đây lại yêu cầu đổi lấy câu trả lời cho một câu hỏi mới. Không có tiến triển gì, đối diện với một người như thế này. Chỉ khi ở bên cạnh cô, Chu Minh Viễn mới chịu để lộ ra dáng vẻ ngang tàng. Khác anh với lớp mặt nạ lạnh lùng hàng ngày, anh chậm rãi tháo nút tay áo, xắn nhẹ lên đến khuỷu tay, rồi bất chợt nói một câu đầy thành thật, nhưng chính không có tiến triển lại là một dạng tiến triển lớn nhất. Nó chứng tỏ những việc này đúng là có bàn tay con người sắp đặt. Hơn nữa kẻ đó còn rất cao tay, không để lại bất cứ dấu vết nào. Một đối thủ đáng gờm. Ánh nến chập chờn trên bàn như nhảy múa trong đôi mắt của Chu Minh Viễn. Thư Diêu nhìn ánh sáng ấy phản chiếu trong ánh mắt anh, rồi bất giác khẽ hỏi, Chu Minh Viễn, có phải anh từng trải qua rất nhiều chuyện tương tự không? Không hẳn là quá nhiều, nhưng cũng không ít. Ví dụ thì sao? Đối phương chắc cũng không đến mức cạn ý tưởng, lần nào cũng nhốt anh trong thang máy, đúng không? Chu Minh Viễn khẽ nhếch môi, nở một nụ cười mỉa mai. Ý tưởng nghi hoặc ban đầu là bất ngờ mất tài liệu, mất hợp đồng, rồi dần dần trở thành những tai nạn như chậu hoa rơi từ trên cao hay lúc lặn thì hụt oxy. Bao phen hiểm họa tưởng chừng cận kề sinh tử, Chu Minh Viễn vẫn kiên nhẫn chờ đối thủ sơ hở. Bởi vì anh biết, chỉ cần đã hành động, thì dù kín kẽ đến đâu, cũng sẽ để lại một dấu vết nhỏ. Đây là lần đầu tiên anh mở lòng nói ra những chuyện này với một ai đó. Nhưng khi ngẩng đầu lên, điều hắn nhìn thấy lại là một gương mặt hoàn toàn khác. Cô gái vừa nãy còn cười rạng rỡ với anh, giờ đây lại đang đưa tay che đi đôi mắt. Bàn tay còn lại dường như đang lau điều gì đó. Một giọt nước mắt trong veo lăn dài trên gò má của Thư Diêu. Giọt lệ lấp lánh dừng lại nơi cằm nhỏ, không chịu rơi xuống. Chu Minh Viễn thoáng ngỡ ngàng. Thư Diêu, khóc rồi. Tại sao cô lại khóc? Chẳng lẽ là vì lo lắng cho anh, vì thương anh mà khóc sao? Nếu không phải thế, vậy tại sao cô lại khóc? Cho nên, chắc chắn là vì lo lắng cho anh mới khóc, đúng không? Chu Minh Viễn chợt cảm thấy bứt rứt không yên. Anh đứng dậy, bước tới bên cạnh Thư Diêu, khẽ ngồi xổm xuống bên cạnh ghế cô. Ly, ếm môi một cách vô thức, giọng nói cũng chẳng cần cố ý nhưng đã trở nên mềm mỏng hơn hẳn. Thư Diêu, thực ra, cô không cần phải như thế đâu. Tôi cũng đâu có bị tổn thương gì nghiêm trọng. Những lời phía sau còn chưa kịp thốt ra, Thư Diêu đã bất ngờ nắm lấy cổ tay anh. Giọng nói phát ra không chút yếu đuối hay nghẹn ngào, mà vang vọng mạnh mẽ. Anh đến đúng lúc lắm. Chu Minh Viễn, mau mau mau, giúp tôi kiểm tra với. Thư Diêu buông bàn tay đang che mắt xuống, tay còn lại thì dùng ngón trỏ và ngón cái kéo nhẹ mí mắt, để lộ đôi mắt đỏ hoe. Tôi cảm giác kính áp tròng của tôi bị vỡ trong mắt rồi. Chu Minh Viễn, nhanh lên, cứu tôi. Chu Minh Viễn, tác giả có lời muốn nói. Chu Minh Viễn, là tôi nghĩ quá nhiều. Lại lần nữa, cách chương.